nhấc chân đá cỏ dại trên mặt đất sau đó thở dài rồi quay về. Cái người này, cô bực mình tự nói thầm một câu. Ký túc xá của trường không quá lớn, chỉ có 5 tầng, mỗi một tầng có khoảng 5, 6 phòng, từ dưới nhìn lên thấy trên đó có một loạt quần áo được xếp ra. Hình như học sinh đều đã đến rồi, ký túc xá nam nhìn qua có vẻ bẩn hơn một chút. Mễ Đường cau mày, cô vừa muốn xoay người để đi, thì nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện rất nhỏ. Mễ Đường chần chừ rồi đi lên phía trước mấy bước, nhìn thấy nam sinh đang đưa lưng về phía mình nói chuyện điện thoại. Là Lộ Lâm, giống như dây thường xuân xanh biếc bám lên tường, ánh mặt trời chiếu lên trên người anh, như bao lấy cả người, hiện lên từng ánh sáng trắng trên chiếc áo sơ mi trắng của anh. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, mở hố mới, độ dài sẽ không quá dài. Cách chương.